Hồi tâm. Suốt 8 năm chỉ huy quân đội viễn chinh không biết mệt mỏi, Asuka đặt kỷ lục về thành tích chiến thắng. Công trận hiển hách này đã đưa Asuka lên địa vị đại đế. Tất cả vương quốc thuộc các vùng Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc, từ cao nguyên núi rừng, trùng trùng điệp điệp, đến bình nguyên đồng bằng bát ngát bao la, thậm chí biển rộng, sông dài, các nguồn thủy lưu lớn nhỏ đều nằm dưới quyền thống trị của đại đế Asuka. Đúng vào Phật lịch 286 năm, tức cuối thời điểm năm thứ 8 của cuộc viễn chinh, đại đế Asuka xua quân tấn công vương quốc Kalinga, dùng đất nổi tiếng trù phú vì nông nghiệp, dân chúng mạnh khỏe, sống nếp sống chánh mạng. Cuộc tiến quân lần này có mang tính cách dứt điểm vương quốc sau cùng thuộc cấp vùng đã được Asuka quy hoạch, như những cứ địa xung yếu cần phải chiếm đóng, nên cuộc tiến quân như vũ bão vô cùng hung hãn, quyết dứt điểm trong thời gian kỷ lục. Ánh mắt Asuka nhìn về hướng nào thì đại quân thiện chiến lập tức sang bằng bình địa. Không phải mất thời gian lâu, đại quân đã ca khúc khải hoàn, vang âm long trời lở đất như bao trùm lục địa Bharata lúc bấy giờ. Trong khi đại công cáo thành, ba quân tứ sĩ đang vô cùng hồ hởi phấn khởi, họ nhảy múa hò hét tưng bừng, họ ôm nhau vui mừng, như ngây như dại, tất cả hiện hữu, đất trời, núi sông, thành quách, thay người, máu người, đối với họ đều vô nghĩa, chỉ sự treo mừng chiến thắng quý nghĩa mà thôi. Thì Asuka trên lưng tuấn mã, trong tư thế trầm tư yên lặng, đưa ánh mắt tận xa tích mù khơi và từ xa xăm tích muộn, ngài từ từ khép phạm vi, nhìn hẹp lại, hẹp lại. Ngay giây phút thiêng liêng, linh nghiệm kỳ diệu ấy, được lịch sử ghi nhận như vậy, trái tim Asuka bỗng nhói đau, xúc động bàng hoàng, hối hận khi nhìn xuống gió câu tuấn mã, ngài thấy toàn máu, máu ngập cao hơn móng ngựa, máu cũ, máu mới, hòa lẫn nhau, phản chiếu ánh nắng hoàng hôn, tạo màu sắc vừa thê lương ảm đạm, vừa khiếp đảm kinh hoàng, và xác người sắp lớp cạn sâu trong biển máu mà nét hoảng sợ, đớn đau vẫn còn in rõ trên từng khuôn mặt. Asuka rùng mình rỡn óc, nỗi hối hận tràn ngập tâm hồn, ngài tự thấy mình quá ư tàn độc, sự sống vô cùng trân quý của mọi người thì ngài thẳng tay quỷ diệt, chẳng chút lưu tình, thay vì mở chút lòng thương giúp họ an hưởng. Trong khi sự chết thì ai ai cũng kinh hồn khiếp vía, 1 triệu lần cầu sinh, chưa 1 lần cầu tử, thì ngài nhẫn tâm mang đến và giáng xuống thân phận vô tội, vốn không có khả năng tự vệ. Ngài tự kết luận, cái mọi người cần ngài ban cho thì ngài từ khước và tàn sát, còn cái mà tất cả đều sợ hãi, kinh hoàng là chết chóc thì ngài giáng xuống đầu họ, mà mạng sống mọi người đối với ngài chỉ là trò tiêu khiển, không hơn không kém. Ngài tự vấn, tại sao phải làm như vậy? Và cuối cùng của công trình chiến thắng là gì? Là thay người sống chết nằm ngổn ngang, sắp lớp, là máu người, là thú chảy tràn sông, máu lênh láng, là tiếng kêu la, khóc than, gào thét của người, và thú mang đầy thương tích quằn quại trong cơn hấp hối, sống dở chết dở, là cảnh làng mạc, nhà cửa ruộng vườn điều hiu sơ xác, bình địa hoang sơ. Nếu công trình chiến thắng là như vậy, thì là một sự phí phạm nhân mạng, động sản, bất động sản một cách vô luân lý, vô đạo đức và vô nhân tính. Dòng tư duy vừa đến khúc quanh tỉnh thức, hối quá và tự giác này, Asuka bỗng gỡ bỏ cung tiễn và gươm báo quăng xuống đất như quăng bỏ đôi giày rách. Trong giờ phút linh thiêng kỳ diệu ấy, bỗng hiện tượng mang kỳ tích xuất hiện phi thường. Trên trời tiếng gầm thét như thiên lôi giáng, sấm chớp tứ văng, như điện trời nổi lên thắp sáng không gian, địa cầu chấn động, rung động mạnh như sắp có cuộc đại địa chấn. Các ngọn núi cao gần đụng trời như Hy Mã Tuyết Sơn cũng chuyển mình quằn quại như sắp sụp nổ dở tung. Nhưng con sông lớn rộng chạy dài cũng nổi sóng như giao long uốn khúc hút nước về trời, tất cả như bày tỏ tấm lòng vô cùng quan nghĩ, đối với một sự kiện gần như vô tiền khoáng hậu giữa cuộc sống nhân sinh và cuộc biến thiên hy hữu của vũ trụ. Thấy hiện tượng lạ, các tướng cận vệ, nhất là Sri Kirin, tất cả thúc ngựa đến đứng bao vây hộ giá. Sri Kirin đến gần. Muôn tàu, lệnh hoàng thượng cảm thấy mệt mỏi và chán nản với cuộc diễn chinh, nên tôn nhan không được vui tươi, mặt rồng có chiều đăm chiêu tư lự, không giống như mọi lần chiến thắng trong quá khứ. Đức vua qua giọng nói buồn chán, ân hận. Các khanh à, hãy nhìn xem chung quanh chúng ta là biển máu. Máu nhiều đến nỗi ngập cả móng ngựa. Tiếng khóc than vô cùng ai oán đớn đau của người và vật thương tích đầy mình đang kêu cứu thét gào. Xác chết nhấp nhô nổi chìm trong biển máu, thay người và thú sống chết chồng chất lên nhau. Xa gần đó đây, quà quả kênh kênh bu nhau giành giật cắn xé mổ ruốc. Từ đây đến mút tầm mắt là quang cảnh tiêu sơ đổ nát. Cô liêu quan giả, chẳng có bóng người, kể cả bóng thú. Trẫm chưa từng mang tâm trạng xót xa, quả tim chưa từng nhức nhối buốt đau và hối hận tràn ngập tâm hồn như lần này. Nói đến đây, đức vua tự động chắp tay, đưa cao quá đầu và chính thức lớn tiếng cáo tri. Kể từ hôm nay, ta là Ashoka, dứt khoát từ bỏ vũ khí, tuyệt đối không cưỡi chiến mã. Những người vô tội hàng triệu đã bị hy sinh oan uổng và mang thương tích trầm trọng, dở sống dở chết cũng không ít. Ta vì mộng bá chủ nhằm thỏa mãn bản ngã đã hủy diệt vô số mạng sống người và thú. Hoàng hôn xuống, đoàn quân chiến thắng Ashoka tiến thẳng vào hoàng thành, nhưng là một cuộc tiến quân im lặng, khiến dân chúng Kalinga còn sống sót cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi từ các ống loa thông tin phát ra lời trấn an chỉ dụ, toàn thể dân chúng Kalinga đừng lo lắng hoảng sợ, đại đế Ashoka, người khả ái của chư thiên và bốn bộ binh chủng tuyệt đối tôn trọng sinh mạng, động sản và bất động sản của toàn dân. Ai vi lệnh sẽ bị xử thật nặng theo quân kỷ. Xin dân chúng an tâm và tiếp tục nếp sống hàng nhật của mình. Được nghe chỉ dụ này, dân chúng Kalinga vô cùng vui mừng và tiếng tung hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Âm thanh reo vui phút chốc cứ mãi vang vang gần như bất tận. Tiếng hoan hô khánh chúc toàn dân khiến Ashoka cũng cảm thấy phấn khởi, nức lòng và tin tưởng. Đêm hôm ấy, Ashoka ngủ thật sớm, khi canh một vừa qua, ngài thức dậy lúc canh hai chưa bắt đầu. Ashoka tưởng như vừa xảy ra, trước khi ngài ngủ, cái sự kiện vô cùng tàn nhẫn mà ngài ra lệnh thiêu sống một số cung phi chỉ vì họ hái hoa Ashoka vì nó tương đối đẹp, lẽ dĩ nhiên là cành tả tơi. Một số nhánh bị gãy còn nằm đó đây dưới đất, trong khi Ashoka an giấc ngủ trưa thật say. Sau khi thức dậy, ngài thấy lá cành xác xơ, một số nhánh bị gãy nằm rải rác đó đây. Ngài bỗng nổi trận lôi đình, vì ngài từng chỉ thị bằng miệng là cây Ashoka mang tên của ngài, không ai có quyền hái bông phá nhánh. Ngài truyền lệnh thiêu sống các cung phi xem thường lệnh ngài. Ngài nhớ rất rõ những nét mặt kinh hoàng, những tiếng khóc la van xin tha mạng, những động tác dãy dùng cầu xin tuyệt vọng, những hình hài bị bốc cháy trắng đen loang lổ vì những lớp da chín tự động rớt ra từng mảng, còn những lớp da chưa chín mới xám đen còn bám dính trên thân hình các cung phi tội không đáng chết. Thế mà ngài đã quá tàn nhẫn, xem họ như những người thù bất cộng đối thiên. Càng hồi tưởng, Ashoka càng cảm thấy mình quá ư độc tài tàn ác. Càng trôi theo dòng hồi tưởng, Ashoka bỗng nhớ đến Jalodhara, một hận lòng, một sự bạc tình, một trò chơi úi tim. Người mà ngài yêu tha thiết đã dùng lời đường mật gạt gẫm ngài, đã thoa mật trên lưỡi dao cho ngài liếm. Khi chứng kiến tất cả phũ phàng và máu lưỡi chảy ra vì quá si tình liếm mật trên lưỡi dao bén, ngài đã hạ sát tình địch, luôn cả hai trợ thủ đắc lực của tình địch và phóng ngựa ra đi trong tuyệt tình tuyệt vọng, bỏ lại ba xác chết, ba đầu lâu và một Salodara khóc không ra khóc, cười không ra cười. Nghĩ đến đây, Ngài cũng cảm thấy ân hận, tự trách mình quá ư bồng bột, mất tự chủ, gần như không còn nhân tính. Vì hãy ai làm vừa lòng thì ban cho sự sống, ai dám chống nghịch thì phải chết. Lúc bấy giờ trên lưng tuấn mã, Ngài cứ cho ngựa phóng thật nhanh về trước, mặc cho ba bạn rượt theo muốn hụt hơi. Nhưng vì lúc đó tâm trạng Asuka đang bị ngọn lửa dục ái, lửa thù hận bốc cháy hừng hực, nên không nghĩ suy, phải quấy, lợi hại, mà chỉ tư duy một chiều, nhất quán bất thiện. Còn tình đâu nữa là thù đấy thôi. Hồi tưởng cuộc tình ngang trái vô cùng cay đắng và hành động nhất thời của cõi lòng thiếu tự chủ, Ngài cảm thấy cái bản ngã của Ngài thật đáng chết. Ngài tự vấn, ngã là chi? Mặt mũi nó ra sao? Hay chỉ là ốc mượn hồn? Khi tháo bỏ vỏ chim bào, thấy nước biển màu xanh không hai vị, càng nghĩ càng thấy mình quá nhiều tội lỗi. Nước mấy sông rửa cũng không sạch lỗi lầm trầm trọng, tàn độc trong quá khứ. Ngài hồi tưởng, mới hồi hôm đây, nếu không có Sri Kirin, người bạn tri kỷ, sinh tử cùng Ngài kịp thời khẩn khoản, cảnh giác, thì hành động nhất thời của vết thương lòng thiếu tự chủ. Ngài đã giết cô đào chính, đóng vai người yêu, mà mẫu đối thoại giống 100% những gì mà Jalodara đã tâm tình với Ngài trong quá khứ. Ngài cảm thấy xấu hổ, tự thẹn, một vị đại đế mà hành động nông nổi không khác trẻ con. Hồi tưởng những sự kiện và hành động, cũng như phản ứng của Ngài trong quá khứ, bỗng trong thâm sâu ký ức, lóe lên ánh sáng ăn năn tự hối, dung hợp lý tình. Tuổi trẻ có ai không ít nhiều lầm lỗi, trường hợp nặng nhẹ khác nhau, không thể nhập nhằn, quyết đoán một chiều đơn phương chủ kiến. Vì rằng trong tình yêu luôn có sự đòi hỏi của tình dục, nhưng tình dục thì không cần tình yêu. Ngài tự cảnh giác cuộc sống là sự lẫn lộn giữa mật ngọt và mật đắng, giữa vườn hoa và nghĩa địa. Mật ngọt mật đắng cũng là những gì thú quý. Vườn hoa có cái đẹp của vườn hoa, nhưng nghĩa địa nếu biết tô điểm qua lá cành thì cũng làm giảm thiểu cảnh ảm đạm thê lương. Lĩnh hội trọn vẹn ý nghĩa cuộc sống là cả một vấn đề thiên nan vạn nan, bất khả tiên liệu. Chẳng hạn, tại sao mình hiện hữu ở đây, hiện hữu với mục đích gì, rồi mình sẽ đi về đâu? Sự hiện thành và tiêu tán của một kiếp người do thành tố nào quyết định, ngay cả vũ trụ càn khôn này rồi sẽ ra sao, bản thân mình khi già đau chết, mình phải đối phó như thế nào, lấy gì để đối phó, hay là bất lực? Ta dường như có nghe đâu đó một câu kệ tuyệt diệu. Một khi tần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình, vợ con quyến thuộc chí tình, ngậm ngùi chỉ biết đứng nhìn khóc than. Trong nỗi cô đơn cùng cực ấy, ta còn gì không? Tất cả chỉ là bóng mờ sương khói. Cái sau cùng còn lại chỉ là chút hơi thở mà ta rất cần. Ta muốn tàn trữ giữ nó lại. Nhưng cuối cùng, nó cũng bạc bẽo bỏ ta đi, chẳng một chút đói hoài, thương xót. Tất cả những gì gọi là động sản, bất động sản mà ta hoàn toàn chiếm hữu, cười trong tiếng khóc, ngai vàng trên xương, vui sướng trong khổ đau và chết chóc đồng loại. Không mang bất cứ một ý nghĩa thiết thực hướng thiện nào của cuộc sống, nó thực sự vô nghĩa, vô bổ và vô ích, dẫy đầy tội lỗi. Trình độ cảnh giác trở thành tăng thượng duyên khiến từ ái, bi, mẫn, hiển lộ. Ta thích vui ghét khổ, thì mọi người cũng ghét khổ thích vui. Có nên chăng vì hạnh phúc cá nhân mà gây khổ đau kẻ khác? Ngài tự vấn, không biết hành động trong quá khứ của Ngài là quân tử, dĩ nhân, bá chủ hay là ngã kỹ, ác nhân độc tài. Ngài nghĩ, nếu là quân tử thì hành động phải lợi lạc song phương, tự thân và tha thân. Nếu là dĩ nhân thì phải có những hành động tương đối phi thường để mang niềm, tự tin, tự lực và tự cường cho tha nhân. Là bá chủ thì phải áp dụng dương đạo trong sứ mệnh trị nước an dân, tạo dựng thanh bình, phú cường cho toàn cõi và an cư lạc nghiệp toàn dân. nhưng Ngài tự nhận mình chưa phải là quân tử, làm dĩ nhân là bá chủ. Những hàm tước, những xưng hô, những tán tụng chỉ là những danh từ rỗng không và mai mỉa. Ngài tự phát thệ, ta quyết hành động như một quân tử đúng như chánh pháp, sẽ biểu hiện đặc trưng tư cách dĩ nhân trung thực, mang niềm tin minh triết và tinh thần cầu tiến trên phương diện tu thân, hành đạo, hướng thượng, và nhất định sẽ là một bá chủ cai trị dân bằng chánh pháp, tuyệt đối không sử dụng tà đạo. Nặng giáo dục, nhẹ hình phạt, không chỉ áp dụng khẩu giáo mà quyết đem thân làm gương, làm chứng. Nghĩ đến đây, Ngài cảm thấy vô cùng phấn khởi, như vừa tỉnh cơn mê, như lạc đường đêm tối, bỗng thấy ánh đèn. Chính ánh sáng này chiếu tỏa rạng ngời tâm thức, khiến Ngài phát hiện chân lý cuộc sống, làm dây mượn mà Ngài phải hoàn trả một sớm một chiều, và Ngài cũng cảm nhận mọi người, trong đó có Ngài chỉ là khách trọ không hơn không kém. Ngài là của cung điện không phải là của Ngài. Vì Ngài là của cung điện nên cung điện muốn giữ Ngài thì Ngài ở, bằng không thì Ngài phải đi. Ngài đúng là kẻ vô hộ, vô chủ, vô quyền. Ngài thức ngộ được rằng, mọi sắc tướng sẽ tiêu vong, nhưng thể tánh thì tồn tại. Nhờ cách mạng tư tưởng, Asoka ngủ rất ngon, giấc ngủ an bình, không còn lo âu, vướng bận. Sáng hôm sau, Asoka chỉ định một vị hoàng tử Kalinga kế vị trị nước an dân. Còn Ngài truyền lệnh đại quân rút chốt hồi hương. Trên lộ trình hồi hương, từ Kalinga về Pataliputra, Ngài lúc nào cũng ưu tư tìm biện pháp hành chính thế nào để nhân dân trong các vùng thuộc địa được sống cuộc đời an cư lạc nghiệp và các vương quốc đều được phú cường thịnh trị. Mỗi trạm dừng quân, Ngài và Sri Kirin thường cải trang thường dân di hành trong đêm để thăm dân và nghe ngóng cho biết sự tình. Trong cuộc di hành, Ngài nhận thấy đa số dân chúng thực sự còn nghèo, không đủ cơm ăn áo mặc. Có một gia đình ba con còn nhỏ, khóc thét từng hồi vì quá đói mà cha mẹ chúng đã tối rồi mà chưa về. Cuối cùng cha mẹ chúng cũng về nhưng gạo quá ít, không đủ nấu cơm cho năm miệng ăn. Nhưng cũng đành chịu, biết làm sao hơn. Không một người nào no lòng, nhưng nhờ uống nước lã cầm hơi, nên cả năm người cũng sống qua ngày đoạn tháng. Ngài lại chứng kiến cảnh vợ chồng chửi bới đánh đập cũng chỉ vì miếng ăn. Vợ gây, vì anh ham mê cờ bạc, có bao nhiêu cũng không đủ, anh đem đốt ở sòng bạc. Người chồng thì đổ thừa, vợ không biết làm ăn buôn bán xoay sở, cho có đồng ra đồng vô, nên phải đói nghèo, chứ đâu phải tại anh ta. Đức vua nhận thấy trách nhiệm ưu tiên là làm sao cứu vãn tình trạng đói rách nhân dân cấp bách. Ngài vô cùng chua xót nhận ra rằng, không bệnh nào lớn bằng bệnh đói, không khổ nào sánh lại khổ ăn. Ngài phải tìm cho ra giải pháp chống lại người thù nguy hiểm là nghèo đói. Ngài hạ quyết tâm phát động phong trào động viên toàn dân, cùng Ngài xuất chiến, nhưng không phải là chiến đấu lấn đất giành dân, mà chiến đấu sống chết với cuộc sống đói nghèo. Chỉ dụ vừa loan, toàn dân hoan hô như long trời lỡ đất, tất cả nức lòng, hồ hởi, phấn khởi và hưởng ứng một cách nhiệt tình chưa từng thấy. Mọi ngành nghề đều có trung tâm huấn nghệ, sĩ, nông, công, thương nhất loạt học tập và phát huy khả năng lao động chân tay cũng như lao động trí óc. Một cuộc canh tân gần như vô tiền khoáng hậu. Trong cuộc cách mạng hiện đại này, hoàn toàn không có máu, nước mắt và khổ đau, chỉ có mồ hôi, nụ cười và những bản đồng giao lao động. Họ lao động không biết mệt, vì tinh thần tự giác, tự nguyện, không có bất cứ một sự bắt buộc nào. Ngay như bốn binh chủng cũng chỉ chừa lại một bộ phận cơ bản tiếp tục huấn luyện, duy trì khả năng quân sự phòng khi bất trắc, đột xuất. Những quân nhân dư ra đều buông khí giới, khoác áo nông phu, tăng gia sản xuất, khiến Bharata trong triều đại Asoka vô cùng hùng cường, vinh phú và thanh bình.